Vũ Miên Du Võng, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dữ Miên đi ra ban công để gọi điện khoảng 5 phút. Sau đó trở về phòng khách, trong ánh mắt chờ mong của mẹ tôi, nàng gật gật đầu, con đã nói với người nhà, ngày mai sẽ về, mẹ tôi lập tức vui mừng. Ôi, vậy thật là tốt quá. Sau đó, bà quay lại thúc giục tôi. Còn không mau đi giúp tiểu Tống thu dọn phòng. Tôi, người rốt cuộc là mẹ ai? Không tranh cãi, mẹ tôi vỗ nhẹ vào mông tôi. Lạnh lùng trừng mắt, đi mà trải giường chiếu cho người ta. Tống Dữ Miên thấy vậy, rất có nhãn lực, lập tức đứng lên. Dì ơi, để con tự làm được rồi. Không không không, cậu còn không biết đệm chăn để ở đâu. Vẫn để tôi làm. Thấy Tống Dữ Miên đã nói như vậy, tôi cũng không còn mặt mũi để tranh cãi. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể để khách tự mình động thủ. Cuối cùng, tôi vẫn thỏa hiệp, đứng dậy đi thu dọn. Khi tôi đang thu dọn, cảm giác không đúng bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Từ mẹ tôi tự tiện mở cửa sau, tình hình tối nay đã hoàn toàn vượt khỏi sự kiểm soát của tôi. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tôi không có thời gian lo lắng về bản thân. Vì vậy khi tôi trở lại phòng, cuối cùng cũng có một chút thời gian để ở trong không gian tương đối yên tĩnh mà bắt đầu phục hồi những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi mới từ từ nhận ra Tống Dữ Miên đã làm nhiều điều khó lường với tôi. Đầu tiên, Tống Dữ Miên hôn tôi. Sau đó cậu ấy nói rằng nàng cũng thích tôi. Dù rằng nói một cách vân đạm phong khinh, nhưng từng câu từng chữ vẫn rành mạch dừng lại trong tai tôi. Các bạn bè, nếu là đồng học, có thể giải thích hành vi hôn hôn như một tác phẩm nghệ thuật do rượu ca, XTH, gây ra, nhưng câu nói thẳng thắn, mình cũng thích cậu, thì lại hoàn toàn khác. Ý nghĩa của nó là gì? Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đầy tiếc nuối của tuổi trẻ, cuối cùng tôi đã nhận được một lời hồi đáp từ người mình thích. Dù không phải trong một hoàn cảnh lãng mạn, không phải trong một khoảnh khắc đặc biệt, mà là sau khi tôi đã tự mình thổ lộ một cách chật vật. Kết quả của câu chuyện là nàng cũng thích tôi. Điều đó có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là sau khi được người mình yêu thổ lộ, tôi vẫn có thể nằm bình thản trên giường, lướt mạng như không có gì xảy ra. Tôi không chỉ như một tên thẳng nam, mà còn như một kẻ ngốc. Chết tiệt, Tống Dữ Miên, cậu ấy vừa thổ lộ với tôi, giống như một chậu nước lạnh tạt vào mặt. Cảm giác bừng tỉnh làm tôi vứt điện thoại xuống. Tôi bật dậy như một con cá chép lộn mình, bước nhanh qua phòng khách tối tăm. Tâm trạng rối bời trong cơn bão cuồng phong, tôi tiến tới cửa phòng khách, nhưng rồi tôi lại bình tĩnh lại. Đêm tối mang đến cho tôi một màu đen vô tận trước mắt, nhưng không mang lại cho tôi can đảm vô biên. Ngọn lửa nhiệt huyết ngắn ngủi của tôi trong khoảnh khắc vượt đến phòng khách đã không còn, mà thay vào đó là những nghi ngờ, do dự và bất an dần dần cuồn cuộn lên. Khi tay tôi định gõ cửa, tôi theo bản năng dừng lại, bắt đầu tự hỏi một vấn đề mà không thể lảng tránh. Tống Dữ Miên, tại sao lại thích tôi? Tôi nhớ đến nhiều năm trước, khi nàng đã từ chối tôi một cách ôn nhu nhưng cũng không có lối thoát. Nhớ đến lời nói không có ý nghĩ gì của người kia. Nhớ đến sự lựa chọn của cậu ấy sau đó. Tôi biết rõ mình không có sức hấp dẫn lớn đến mức khiến những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa chúng tôi có thể làm nàng cảm động. Tôi cũng không cảm thấy bản thân mình có điều gì nổi bật để người khác không muốn bỏ lỡ. Tình cảm thật quý giá, nhưng trước đây tôi chưa từng nói, thì giờ đây dựa vào đâu mà có thể xảy ra điều này? Nhiệt huyết ban đầu dần dần nguội lạnh, càng bình tĩnh tôi càng không tìm thấy đủ lý do để tin rằng Tống Dữ Miên sẽ thích tôi. Suy nghĩ càng sâu, tôi càng thấy tư thế ban đầu quyết tâm đến cửa để hỏi cho rõ ràng giờ đây lại giống như một kẻ ăn trộm. Đứng một mình ở cửa phòng người khác giữa đêm khuya, bất kể như thế nào cũng không có vẻ gì tốt đẹp. Thật xấu hổ, nếu như nàng chỉ nói một cách tùy ý mà thôi, bên này tôi lại thật sự mất ăn mất ngủ, ngược lại còn khiến bản thân có vẻ rất ngốc nghếch. Hay là về phòng rồi tính. Giây tiếp theo, khi tôi nhẹ nhàng nhấc chân, tính toán một cách không lưu dấu vết để trốn đi, cửa phòng khách bất ngờ bị mở ra. Trong phòng đèn vẫn sáng, ánh đèn vàng từ bên trong chiếu ra, khiến tôi có cảm giác như một kẻ ăn trộm bị bắt gặp. Đã hơn nửa đêm mà còn đứng ở cửa phòng người khác, lại bị đối phương bắt gặp, thật sự là một tình huống đáng khinh. Nhưng đến thì cũng đã đến, mặt cũng đã đối mặt rồi. Lúc này mà chạy trốn thì có nhảy vào hoàng hà cũng không thể tẩy sạch. Thà rằng tôi tấn công phủ đầu trước, để bảo vệ lập trường của mình. Vì vậy, tôi chỉ giản dị cười hai tiếng, gãi gãi cái ót, cảm khái, đã muộn thế này, sao cậu vẫn chưa ngủ? Tống Dữ Miên chỉ lặng lẽ nhìn tôi, hàng mi dài không chớp trong ánh sáng mờ ảo, trông cực kỳ giống như một con bướm sắp bay ra từ bụng tôi. Nhìn thấy nàng không có ý định nói gì, trong lòng tôi cảm thấy không yên, đành phải cố gắng tìm lời để nói. Ai nha, tôi vừa mới lên bếp uống nước, nhớ rằng cậu không mang cốc vào, sợ cậu khát nên định mang nước cho cậu, nhưng lại không muốn làm phiền cậu, nên mới đến đây xem thử. Tống Dữ Miên chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rơi xuống đôi tay trống rỗng của tôi. Sau 5 giây hít thở không thông, nàng hỏi, vậy nước đâu? Tôi quên mang theo, phòng bếp nãy giờ không có động tĩnh. Tôi hành động tương đối nhẹ nhàng. Nga, Tống Dữ Miên gật gật đầu, nét mặt thể hiện rõ sự không tin, nhưng cậu ấy vẫn cho tôi một chút thể diện, không vạch trần tôi. Sau một hồi im lặng, nàng chỉ nói, mình khát. Tôi lập tức chạy vào phòng bếp, rớt một cốc nước đưa cho nàng. Tống Dữ Miên tiếp nhận cốc nước, nhấp một ngụm nhỏ, rồi lười biếng dựa vào khung cửa, để lại một khoảng trống đủ cho một người đi vào, như thể đang mời tôi vào. Thực ra, điều đó cực kỳ dễ gây hiểu lầm, thật khó mà cưỡng lại được. Hơn nửa đêm, Tống Dữ Miên chỉ vì một lý do không thể từ chối mà ở nhà chúng tôi qua đêm, lại có thể khiến tôi cảm thấy lúng túng như vậy. Sau đó, tôi nghe thấy Tống Dữ Miên nói, vào đi, không được đâu. Tôi cố gắng kiên trì, tôi thật sự chỉ đi ngang qua thôi. Đi ngang qua mà lại đứng đây chờ mười mấy phút sao? Tống Dữ Miên không chút khách khí, chỉ trong hai câu đã vạch trần tâm tư của tôi. Cậu có chuyện muốn hỏi mình, đúng không? Ừ, nhưng cũng không phải chuyện quan trọng. Tôi theo bản năng vẫn muốn lùi bước. Ngày mai cũng có thể nói. Không cần, ngoại dự đoán, Tống Dữ Miên hiếm khi trở nên kiên quyết. Sau câu, không cần, người này kéo tay tôi và lôi tôi vào phòng. Chuyện hôm nay thì phải giải quyết hôm nay, đúng không? Gì chứ, tôi nhỏ giọng dãy dụa một chút. Hôm nay không có chuyện gì cả. Tống Dữ Miên liếc nhìn tôi, bình thản nói, cậu đã nói cậu còn thích mình. Tôi bị câu nói này làm cho xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, ngượng ngùng và tức giận. Thế cậu thì sao? Cậu cũng đã nói rằng cậu cũng thích tôi mà. Nhớ rõ. Tống Dữ Miên thở dài, nghiêm túc nắm lấy tay tôi. Vì vậy, mình vẫn luôn đợi cậu tìm mình. Có lẽ do thất vọng, ánh mắt chân thành của nàng khiến tôi hoảng loạn. Tôi bắt đầu nói lắp. Cậu chờ tôi làm gì? Tống Dữ Miên ngẩn ra một lúc, ánh mắt đen láy của nàng trở nên ảm đạm. Thương nhạc, cậu sợ mình sao? Tôi theo bản năng muốn phản bác, nhưng miệng há hốc, không thể thốt nên lời. Tống Dữ Miên nhìn ra tôi đang do dự, lại hỏi, có phải vì mình trước đây đã nói rằng mình không nghĩ đến việc yêu đương cùng nữ sinh không? Tôi gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Muốn nói điều gì đó nhưng nhận ra những câu nói đó đã nhiều năm không thể hiểu rõ. Giờ bất chợt muốn hỏi, lại không tìm ra từ nào. Tôi chỉ không rõ tình cảm này đến từ đâu. Cũng không rõ tại sao lại thích tôi. Nói không thể thích nữ sinh cũng là cậu ấy. nhưng bói thích tôi cũng là cậu ấy, như một tuýp kem đánh răng bị nặn đến mức cuối cùng. Chỉ tìm thấy một câu hỏi mà không có đáp án. Tống Dữ Miên thở dài thêm một lần. Lúc này đây là cảm xúc thực sự, có thể khiến người khác cảm nhận được nỗi buồn sâu nặng. Như thể muốn chuẩn bị vạch trần những vết thương đã khép miệng từ lâu, để lộ ra những cảm xúc và chỗ trống đã che giấu. Nàng nói, khi chúng ta còn lớp 9, cậu có nhớ không, ở trung học Tương Châu, đã từng có một sự cố ngoài ý muốn. Tôi suy nghĩ, cuối cùng nhớ lại một chút kỷ niệm rời rạc về cái mùa hè đó. Hình như có hai học sinh đi bơi ở sông, rồi không may bị chết đuối đúng không? Tương Châu êm ả nhiều năm như vậy, sự kiện đó đã trở thành tin tức trọng đại của thành phố. Hai cậu học sinh lớp 11 trong kỳ nghỉ đã tự tiện đi bơi, và cuối cùng đã xảy ra chết đuối. Không ai còn sống sót vì sự kiện này. Sau đó toàn bộ học sinh đều bị cấm đến những nơi có nước. Và lúc đó, những nơi vốn không có ai trông coi vào mùa hè đông đã được quy định cử nhân viên an toàn để trực tiếp trông coi. Tôi nhớ rằng khi đó có thông báo ở lớp, một cậu học sinh họ Tống, cậu còn lại họ Ngô, nghe nói khi được vớt lên, đã bị dòng nước cuốn trôi về phía hạ du nông thôn. Tống Dữ Miên gật gật đầu, lộ ra một nụ cười chua xót. Đúng vậy, Tương Châu Trung học, lớp 11 7 Tống Vô Thiên, cùng Ngô Trác Nhiên lớp 11 10. Tôi cảm giác như trái tim mình bị một điều gì đó hung hãn nắm chặt. Những suy nghĩ lộn xộn trong đầu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nhưng đồng thời cũng dần dần trở nên tỉnh táo. Tống Vô Thiên, tôi nhìn thấy trong mắt Tống Dữ Miên ánh nước lấp lánh. Khi nàng mở miệng trước, tôi lập tức hiểu ra. Xuân Thủy Bích Vu Thiên. Xuân Thủy Bích Vu Thiên hoặc Thuyền Thính Vũ Miên. Anh ấy là anh trai mình, chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. Tin tức nói họ là do tai nạn chết đuối. Nhưng cậu biết không, anh mình là học sinh chuyên thể thao, đặc biệt là bơi lội. Khi nước mắt sắp lăn xuống, tôi không biết từ đâu ra dũng khí, vươn tay ôm lấy bả vai Tống Dữ Miên và kéo nàng vào lòng ngực mình. Đồng thời, tôi với tay tắt đèn trong phòng. Trong bóng tối, chỉ còn lại âm thanh nghẹt ngào của Tống Dữ Miên. Cậu ấy nói, anh trai nàng và nam sinh đó, căn bản không phải chết do tai nạn. Bởi vì không lâu sau, trong cuốn sổ nhật ký của anh trai nàng, đã tìm được câu trả lời đơn giản. Anh thích nam sinh đó, và may mắn nhận được sự đáp lại từ đối phương. Rồi sau đó, tin đồn lan ra khắp nơi, và dưới ánh mặt trời, không còn nơi nào cho họ dừng chân. Cuối cùng, hai người yêu nhau tuổi mười mấy đã tuyệt vọng chọn cách ra đi. Bọn họ đã ước hẹn, muốn cùng nhau rời đi. Trong sự yên tĩnh của đêm tối, tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim của hai chúng tôi đang hòa quyện lại. Tống Dữ Miên trầm mặc một lúc lâu, sau đó từ từ vươn tay ôm lấy tôi. Tôi lại nghe thấy hai trái tim đập dần dần hòa vào cùng một nhịp. Tôi dần dần hiểu ra rằng, ngày hôm đó, cành cúc non mà Tống Dữ Miên cầm trên tay mang theo một ý nghĩa sâu sắc, và cả những cảm xúc mà nàng đã phải đối mặt suốt một năm. Khi thổ lộ với những cô gái mà nàng yêu thích, đều không thể nói hết. Sau khi thở một hơi thật dài, tôi nói với cậu ấy một câu: thật xin lỗi về những chuyện đã xảy ra, về những điều mà chỉ cần tôi cẩn thận sâu chuỗi lại liền có thể thấy được manh mối về nỗi đau thương. Tôi chỉ lo cho bản thân, tưởng rằng mình đã rõ mọi chuyện, lại nghĩ về những lần trốn tránh, và cả những lần ngốc nghếch cuồng loạn. Mẹ nó, giờ đây, tôi cảm thấy mình còn muốn khóc hơn cả nàng. Miên Miên à, lời tác giả, vẫn luôn có người hỏi tôi là cuối cùng là he hay be. Dù cá nhân tôi không thực sự quan trọng điều đó, nhưng tôi sợ sự phân vân này sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người khi đọc truyện. Vì vậy, tôi luôn không trả lời. Tuy nhiên, tôi tôn trọng thói quen đọc khác nhau của mọi người. nên ở đây tôi muốn thống nhất trả lời rằng, đối với những bạn muốn biết kết cục của câu chuyện này, nó không phải là be, nhưng sẽ có một cái kết tương đối thực tế. Nhân đây, tôi chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Thật vui vì năm 2021 có các bạn. Lời editor, đến chương này mình muốn nói một chút, có thể xem là spoil. Về kết chuyện, bản thân mình trước giờ gần như chỉ đọc kết he thôi. Đối với mình chuyện là để giải trí, tìm niềm vui nên mình rất ngại chuyện kết buồn. Lúc đầu khi vừa mới mình có đọc lướt chương cuối mình cứ nghĩ là kết buồn nên mình drop nghỉ edit khoảng 2 tháng. Nhưng sau khi suy nghĩ và đọc lại cẩn thận một lần nữa thì mình nhận ra, nó không phải là kết buồn nha mọi người ơi. Nên giờ mới có chuyện mình đang edit cho mọi người đọc nè ấy. Bạn nào còn lo ngại thì yên tâm đi tiếp nha. Cách chương.